Thiên La, chương 70, trở về Thương Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi đến chỗ nhiệm vụ bảng lấy ra mấy bình đan dược bàn giao cho chấp sự. Tuy còn một lô đan dược vẫn chưa hoàn thành nhưng thời thế đã thay đổi. Có mấy chục vạn điểm cống hiến trong tay hắn có thể thông thả mà luyện đan. Lâm Phong trở về phòng thu dọn một chút sau đó lại đến đan phòng thông báo đi làm nhiệm vụ dài hạn. Mỗi lần đệ tử Thánh Cung ra ngoài làm nhiệm vụ đều phải thông báo nếu không tới khi điểm danh sẽ bị xem là vắng không phép. Mỗi lần mất 1.000 DCS, 3 lần sẽ bị mời phụ huynh. Sau khi làm đầy đủ hết tất cả các loại thủ tục thì hắn rời khỏi Thánh Cung đi đến Cửu Huyền Thành. Đúng là phiền phức, xem ra làm tán tu vẫn tốt hơn. Lâm Phong ghé qua Vạn Bảo Các mua linh dược cùng với một số thứ lão đầu yêu cầu sau đó chạy một mạch đến truyền tống trận. Lão đầu thế nào rồi? Vẫn còn bám theo. Xem ra mục tiêu đúng là tiểu tử ngươi rồi. Thấy chưa? Đã nói với lão là nên hạn chế mua sắm. Giờ thì ngon rồi. Thành dê béo luôn rồi đó. Chuyện xui rủi chắc lão phu muốn. Từ lúc hắn tiến vào Cửu Huyền Thành thì lão đầu đã phát hiện có hai tên luôn đi theo phía sau. Khi rời Vạn Bảo Các lại có thêm vài tên đi theo. Lão không cảm giác được sát khí của đối phương nên không quá để ý nhưng theo đến tận bây giờ thì nhất định có vấn đề. Lâm Phong nhíu mày, ý của lão là bọn chúng không muốn giết ta. Chẳng lẽ hai tên đó nhìn chúng thiên phú và nhan sắc của lão tử? Vậy thì đỡ lo, nè lão đầu. Ta nói cho lão biết ta là người Trung. Tín, lễ, nghĩa lão có biết hai chữ Trung nghĩa là gì không? Là trước sau như một. Tấm thân này chỉ thuộc về Huân Vũ. Sỉ khả sát bất khả nhục. Lão đầu lên giọng khen ngợi. Vậy thì chơi luôn. Lão tử ngán ai? Mà hai tên kia tu vi thế nào? Đều là linh giả lục cấp. Lâm Phong nhếch mép khinh thường. Đời còn dài chúng ta sẽ còn gặp lại. Vứt lời hắn liền nhảy vào truyền tống trận. Hào quang lóe lên cả người hắn cũng biến mất. Lúc sau Lâm Phong đã xuất hiện bên trong một cái tiểu thành trì. Tiểu thành trì nằm bên trong tiểu linh mạch dù linh giả lục cấp. Ngũ cấp tiến vào thì cũng chưa chắc làm gì được hắn. Lâm Phong đi một vòng trong thành cho đến khi xác định hai tên kia không còn đi theo thì tìm một khách điếm dừng chân. Bên trong mỗi thành trì cho dù là lớn hay nhỏ đều có căn cứ của Thánh Cung. Hai tên kia không chừng đã chạy đến chỗ đó chờ đợi. Khách điếm mà Lâm Phong chọn thuộc hàng cao cấp. Mỗi phòng không chỉ có đầy đủ tiện nghi mà còn bày cả cấm chế. Cho dù hắn có đập nát căn phòng thì bên ngoài cũng không ai hay biết. Ta muốn nghỉ ngơi nếu cần thứ gì thì ta sẽ gọi. Vâng. Lâm Phong căn dặn thanh niên phục vụ một chút sau đó đóng kín cửa phòng. Loại chuyện bị theo dõi không phải lần đầu hắn gặp phải nên không khó giải quyết. Đầu tiên là luyện chế thăng linh đan giúp hắn đột phá thẳng đến linh giả tam cấp đỉnh phong. Kế tiếp là dịch dung đan giúp hắn thay đổi cả dung mạo lẫn khí tức. Với bộ dáng của hắn bây giờ đến phụ mẫu còn không nhận ra chứ đừng nói đến mấy tên đầu đường xó chợ kia. Sau khi làm xong mọi thứ cũng đã đến nửa đêm. Lâm Phong lên giường vận công điều tức. Từ nơi này đến Thương Vân Thành còn phải đi qua mười mấy cái thành chỉ ít nhất phải mất hơn nửa tháng mới đến nơi. Muốn đi xa thì phải dưỡng sức. Trong lúc Lâm Phong rời thành thì có hai người cũng rời đi Thánh Cung. Một người là Linh Mộng Thánh Nữ. Nàng dẫn theo một đám huyết y vệ vội và rời đi. Người còn lại là Lãnh Hàn Băng. Nàng vừa nhận được tin tức Lâm Phong rời đi sau đó Linh Mộng cũng đi theo. Trong lòng dâng lên một dự cảm không lành liền đuổi theo ngay trong đêm. Nửa tháng sau, bên trong một thành trì của Vô Cực Thánh Cung, Lâm Phong nhàn nhã đi trên đường. Ánh mắt hắn dừng lại chỗ khách điếm đông người. Hy vọng lần này nghe được tin tốt. Suốt thời gian đi đường hắn vừa tu luyện vừa nghe ngóng tin tức của Ảnh Nguyệt Đoàn. Với bản tính háo ăn của Hồ Ca thì nhất định sẽ đi tìm những nơi có thức ăn ngon như thế này. Sau một lúc nghe ngóng vẫn là mấy tin cũ rít, hắn buồn bực cầm một trung linh tửu nốc sạch. Mấy tên bàn bên cạnh nhìn thấy liền cười lớn. Huynh đệ có chuyện buồn sao? Qua đây uống vài chung. Chúng ta cùng nhau tâm sự. Đúng đó, nhất túy giải thiên sầu. Càng uống lại càng sầu. Hay. Lâm Phong uống một mình cũng thấy vô vị. Hắn cầm theo bình linh tử qua bàn bên cạnh tìm bạn nhậu. Các vị huynh đệ mời. Dô, hai, ba, dô. Hắn vừa uống xong liền hỏi mấy tên bên cạnh. Các vị huynh đệ nhìn bộ dạng hình như cũng có chuyện không vui. Đâu chỉ là không vui. Phải nói là cực kỳ không vui. Một tên bên cạnh thở dài chán nản. Mấy hôm trước bọn ta đang săn một đám yêu thú. Chuyện sắp thành thì bị một đám người phá hoại. Mấy tên đó ngang ngược bá đạo. Không xem ai ra gì. Có mấy huynh đệ của bọn ta không phục liền bị bọn chúng đập chết. Lâm Phong nhíu mày. Tàn bạo vậy sao? Đúng vậy. Một đám hắc y nhân đen thui từ đầu đến chân. Từ ngoài vào trong. Huynh đệ phải cẩn thận. Nói đến hắc y nhân, Lâm Phong chợt nhớ đến ma giáo. Nếu hắn nhớ không lầm thì Lãnh Hàn Băng từng nói thú triều lần đó có liên quan đến ma giáo. Dám chia rẽ ta với lão bà. Các ngươi đợi đó. Lâm Phong càng nghĩ càng thấy tức. Không bị đám yêu thú kia phá đám, có lẽ bây giờ hắn đã kết thúc một thân đồng tử công rồi. Các vị huynh đệ đừng buồn. Ác giả ác báo. Sớm muộn cũng sẽ có người tiêu diệt bọn chúng. Huynh đệ nói không sai. Lúc đó đám hắc y nhân kia còn muốn giết hết bọn ta. Đột nhiên có một đám huyết y nhân xuất hiện đánh cho đám hắc y nhân bỏ chạy tán loạn. Huyết y nhân, đúng vậy, có lẽ huyết y nhân có thù với hắc y nhân mà hắc y nhân đánh không lại huyết y nhân, cuối cùng bị huyết y nhân đánh cho bỏ chạy. Lâm Phong nghe một hồi cảm giác đầu óc quay tròn. Cái gì mà huyết y nhân với hắc y nhân? Xem ra thiên hạ càng lúc càng loạn. Thôi đừng nói nữa. Uống đê, dô, một tên cao hứng đứng lên ngâm. Rượu ngon không có bạn hiền. Không mua không phải không tiền không mua. Dô, hay, hảo hảo, tới ta, làm trai cho đáng nên trai. Đi đâu cũng có vài chai trong người dô. Hảo, Lâm Phong đứng lên tiếp lời. Rượu ngon ta để bàn thờ. Tên nào muốn uống lên chờ ta đưa dô. Hảo hán, sau khi ăn nhậu no say thì đường ai nấy đi. Lâm Phong thuê luôn một phòng trong khách điếm. Hắn nhờ lão đầu canh chừng, còn bản thân thì vận công giải rượu. Trong thời buổi loạn lạc thế này, chỉ cần một phút bất cẩn thì hối hận ngàn thu. Sau khi giải hết số rượu trong người, hắn lại chuyển qua luyện trận. Đến lúc này Lâm Phong không thể không thừa nhận lão đầu bát học đa tài. Luyện kim, luyện trận, luyện đan, vẽ pháp chỉ thứ gì lão cũng biết. Thứ hắn đang luyện là một loại âm dương ma trận phiên bản nâng cấp, có thể truyền tống xa đến mười mấy dặm. Mỗi cặp vẫn chỉ dùng được một lần, mỗi lần tống được 10 người, cách chương.